Chương 1118, Thiểm hôn thiên kim, 102. Ý là, nhất định phải theo tầng dưới chốt làm lên, đúng không? Đúng vậy, bối bối, ta tin tưởng ngươi có thể. Tiền bối bối gật đầu, tốt, vậy liền theo tầng dưới chốt làm lên, để tránh có người nói ta luôn dựa vào ngươi. Diệp Thành, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ném ngươi mặt. Nàng dù sao cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, QNZ công tác nhiều năm như vậy, còn chưa tin đảm nhiệm không được công ty chức vị. Lạc Diệp Thành muốn cùng Tiền bối bối làm hôn lễ, cũng đi thấy người nhà họ Tiền. Ngưu Kim Lan nhìn xem Tiền bối bối nâng cao món bao tử, cuối cùng thỏa hiệp, nàng lôi kéo Tiền bối bối muốn nói lễ hỏi sự tình. Vừa nói một chữ, Tiền bối bối sắc mặt liền thay đổi, mụ, chuyện này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhắc lại. Ý tứ một chút cũng có thể a, ta lại không muốn nhiều, kết hôn, làm sao đều phải biểu thị một chút, Lạc Diệp Thành cũng không phải không có tiền. Lạc Diệp Thành nghe lấy Ngưu Kim Lan nói nhỏ, cu nở dê chuẩn bị nói, lễ hỏi hay là muốn cho. Nhưng Tiền bối bối nói, mụ, ngươi quên lần trước sự tình sao, ta cùng Diệp Thành đã kết hôn, không phải liền là làm một cái hôn lễ sao, hiện tại còn là Diệp Thành nuôi ta, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở, được, tùy ngươi. Ngưu Kim Lan cu nở dê không có muốn bao nhiêu lễ hỏi, một hai chục vạn ý tứ một chút liền được. Làm sao đều là kết hôn, Tiền bối bối cũng là con gái nàng, cái này cái gì cũng không cần, trực tiếp gả đi, còn không biết người ta nghĩ như thế nào. Nhà kia, Diệp Thành là viết ta danh tự. Tiền bối bối thấp giọng nói. Ngưu Kim Lan nghe xong, trong lòng buông lỏng, nói như vậy lời nói, nhà các nàng bối bối, thật đúng là một mực nắm lấy Lạc Diệp Thành trái tim. Ngưu Kim Lan tâm tư khẽ động, cũng không đúng lễ hỏi sự tình chấp nhất. Chỉ cần về sau nhà nàng bối bối đi Lạc Gia, tại Lạc Gia làm nhà, điểm này lễ hỏi xác thực không tính là gì. Lạc Diệp Thành trái tim, tại bối bối trên thân, cái kia Lạc Diệp Thành hết thảy đều là nhà nàng bối bối. Cứ như vậy, Lạc Diệp Thành cùng Tiền bối bối làm hôn lễ. Bởi vì Lạc Diệp Thành bây giờ địa vị còn là không thấp, không ít người đều đến. Đây đúng là một cái cửa y nghe ho không cười kỳ nư niên đại. Hơn nữa, người ta Đường Thiền Kim không có rút vốn, QNZ không có cùng Lạc Diệp Thành xé vỡ ra mặt, bọn hắn không có đạo lý không tới. Đường Thiền Kim đi du lịch vòng quanh thế giới thời điểm, còn cùng bọn hắn chào hỏi qua. Cái kia công ty có thể có nàng phần, hy vọng mọi người nên làm như thế nào, còn là làm thế nào. Hơn nữa, công ty tiền cảnh sát thực tốt, quan hệ hợp tác QNZ sẽ không bởi vì Lạc Diệp Thành ly hôn mà ngưng hẳn. Phía trước cân nhờ AG, bất quá là sợ đường ra tạo áp lực. Hiện tại đường ra không động tác, bọn hắn làm không biết liền được. Đương nhiên, tại tự mình, bọn hắn đối Lạc Diệp Thành cùng Tiền bối bối, còn là so sánh xem thường. Nhất là vòng tròn bên trong giàu đám bà lớn, ghét nhất liền là tiểu tam thượng vị, sinh con loại hình. Tiền bối bối tham gia các loại tụ hội, luôn luôn bị vắng vẻ, trào phúng cái kia, dần dà, nàng liền không cùng Lạc Diệp Thành đi tham gia. Lạc Diệp Thành gặp nàng không nguyện ý đi, đành phải dự họp thời điểm, mang theo mụ hắn cùng hắn đại tỷ. Đương nhiên, đây là nói sau. Làm hôn lễ về sau, tiền bối bối liền đưa ra muốn dọn đi biệt thự ở Lạc Diệp Thành đã quên. Biệt thự này nhưng thật ra là thuộc về đường quả, vui vẻ đồng ý Lạc mẫu xem ở tiền bối bối nhanh sinh phần bên trên, không có so đo, để nàng ở vào. Và ở đến ngày đầu tiên, Lạc Diệp Thành nghĩ đến quản gia sự tình, cùng tiền bối bối lấy một câu, chúng ta cái nhà này, một mực mụ đang quản. Hiện tại ngươi lại mang thai, đều nhanh muốn sinh, còn phải mụ tới chiếu cố, bối bối, ngươi có thể hay không để ý những này, đương nhiên sẽ không, Diệp Thành. Ngươi đem ta xem như cái gì?